Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 153, Thân Vương và Nữ Vương huyết tộc 30. Góc truyện audio.com. Editor, Sweetie, Daisy, Ninh, nói vậy là, em không sai sao, trận thảm sát cỡ lớn này cuối cùng đã làm thần linh tức giận. Lúc thần linh phát giác, thì thế giới đã không còn nhiều người sống sót, vì có chú ngữ ẩn nấp thần linh vẫn chưa lập tức tìm ra được vị trí của bọn họ. Chờ đến lúc nó tìm ra được, thì tạp Tây Á đang móc quả tim của vị nữ vu cuối cùng trên thế giới này. Mặt đất máu chảy thành sông, máu tươi đỏ thẫm sền sệt dính đầy trên mặt đất, nhân gian đã biến thành lò luyện ngục, màu đỏ tươi yêu dã bao trùm toàn bộ thế giới này đã bị tạp Tây Á làm hỏng, nhưng thần linh lại không thể trừng trị cô, nó hiện tại mới phát hiện, vận mệnh của cô đã bị người khác hoán đổi, trên tay cô là máu tanh, nhưng mệnh chung lại trong sạch, đó không phải là vận mệnh của cô, mà là... Nhìn về phía người đứng bên cạnh cô, thần linh đột nhiên khựng lại, ngay sau liền cảm thấy bất đắc dĩ mà cười khẽ thành tiếng. Thì ra là cặp song sinh bị nguyền rủa, cặp song sinh bị nguyền rủa có thể hủy diệt thế giới này. Nhưng mệnh chung lại chỉ có thể để một người còn sống. Đây cũng không phải là sự trừng phạt của thần linh đối với huyết tộc, mà là tiên đoán của nó. Trong góc khuất, quỹ đạo của vận mệnh chưa bao giờ thay đổi. Ngài Khắc Tư Như đã nhận ra cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn không trung tối đen, những đám mây chồng chất lên nhau giữa chân trời u ám. Ngưng tụ thành những hình dạng quỷ dị, đuôi lông mày của hắn mang theo tia lệ khí nho nhỏ. Đột nhiên lắc mình rời khỏi vị trí ban đầu. Giây tiếp theo, một tia sét trên bầu trời. Ầm, một tiếng đánh vào nơi Ngải Khắc Tư vừa đứng. Ngải Khắc Tư nhìn về phía mặt đất cháy đen, ánh mắt ngưng trệ, thần linh đến quá nhanh, tạp Tây Á cũng nhận ra có gì đó không thích hợp. Khắc Tư, lời còn chưa dứt, thân hình thon dài cao ngất của Ngải Khắc Tư đột nhiên lắc mình đến trước mặt tạp Tây Á, ôm lấy cô. Đưa cô đến một nơi cực kỳ bí mật, ngay sau đó, hắn nắm lấy tay cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn không có bất cứ biểu tình gì. Khóe môi hơi mấp máy, rồi đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô. Đây, Tây Á, nhìn anh, ngữ khí Ngải Khắc Tư bình tĩnh, nhưng giữa đuôi lông mày lại mang theo một tia gấp gáp khó phát hiện. Tạp Tây Á theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngân sắc của hắn tựa như đang rơi vào một bầu trời đầy sao. Tia sáng bên trong khiến trái tim cô khẽ run lên, còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy âm thanh bình tĩnh đầy mê hoặc của Ngải Khắc Tư truyền vào tai. Tây Á, giết anh, thanh âm của hắn xuyên qua làn gió mát lạnh mà truyền vào tai cô. Trái tim cô đột nhiên đau xót, còn chưa kịp làm gì, thì ánh mắt đã không thể chống cự mà chậm rãi trở nên trống rỗng. Trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất một mệnh lệnh. Giết anh ấy, đôi mắt đỏ tươi trống rỗng có chút rung động, hai tay đặt trên người hơi run rẩy, lại chậm chạp không cử động, tiềm thức của cô đang kháng cự lại mệnh lệnh này. Ngải Khắc Tư khẽ mím môi, nhìn cô, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn nắm lấy tay tạp Tây Á đặt lên lồng ngực hắn. Nói lại lần nữa, Tây Á, giết anh đi, chết trên tay em, mới là điều mà anh mong muốn nhất. Chẳng qua sau này, phải sống thật tốt, mệnh lệnh của hắn lại lần nữa truyền đến, ánh mắt tạp Tây Á càng thêm trống rỗng, lúc này bên trong ngay cả một tia gợn sóng cũng không còn. Tựa như một hồ nước tĩnh lặng, cô đờ đẫn mà chấp hành mệnh lệnh, cách bọn họ không xa là xác chết nằm la liệt, máu trên mặt đất đã trở nên đặc sệt, hết thảy mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy. Tay tạp Tây Á đâm xuyên qua da thịt hắn, máu tươi bắt đầu chảy ra bên ngoài, hắn không khỏi cười khẽ, khóe môi truyền đến tiếng cười đứt quãng, trầm thấp mà lẩm bẩm, thì ra là thế, tạp Tây Á chưa từng có ý nghĩ muốn giết hắn, một màn cuối cùng mà hắn nhìn thấy tại nơi này, chỉ là do hắn không muốn chết trên tay thần linh mà thôi. Máu trên ngực không ngừng chảy ra, hắn dường như không cảm nhận được đau đớn. Biểu tình không có bất kỳ biến hóa gì, hắn duỗi tay sờ tóc Tạp Tây Á, nhẹ nhàng chậm chạp, giống như hắn vẫn luôn làm với cô, thẳng đến khi cánh tay hắn vô lực rơi xuống. Không gian bừng tỉnh, từ xa tựa hồ truyền đến thanh âm non nớt của thiếu nữ. Vậy Khắc Tư sẽ bảo vệ em chứ? Sẽ, anh sẽ luôn bảo vệ Tây Á, Cách Chương.